có điểm ai oán. Phương Tranh chính nghĩa lẫm nhiên nói, vì dân làm việc, vì dân làm chủ, chẳng lẽ còn phải xem thời gian. Bách tính thành Dương Châu đang trong nước sôi lửa bỏng, bổn quan thân là Khâm Sai, thay mặt thiên tử tuần thú Giang Nam, an ủi vạn dân, há có thể chậm trễ. Tiêu Hoài Viễn vội vàng cung kính khen phải, trong lòng lại âm thầm hèn mọn. Nghe giọng điệu chính nghĩa, không biết có thật đúng là vì dân làm chủ gì đó hay không. Phương Tranh kéo áo Tiêu Hoài Viễn, ghé sát bên tay hắn thấp giọng. Thức ăn của Khâm Sai hành quán không ngon, chúng ta đến Nha Môn Chi Phủ mà ăn. Thủ hạ ảnh tử của ta thám báo, nói trong Chi Phủ Nha Môn gần đây mua được một loại vị cá rất ngon. Chúng ta nhân cơ hội đi qua, đoạt vị cá, làm bữa ăn ngon. Tiêu Hoài Viễn nghe vậy hai mắt sáng ngời, vội vàng gật đầu tán thành. Phương Tranh thỏa mãn vỗ vỗ sọ khỉ của Tiêu Hoài Viễn khen. Như vậy mới ngoan nha. Lại nghiêm trang liếc mắt nhìn Tiêu Hoài Viễn, Phương Tranh vỗ ngực bảo chứng. Theo ta, có thịt ăn. Đoàn người hạo hạo đáng đáng đi ra đại môn lục quán ấm. Lúc này Tiêu Hoài Viễn mới phản ứng. Anh từ ngay cả trận chi phủ nha môn có vi cá ngon cũng tìm hiểu. Bọn họ nhàn rỗi như thế sao? À, họ Phương kia, ngươi lại gạt ta. Phương Tranh ngồi trong quan tiệu, đầy cõi lòng u sầu thở dài. Khâm Sai phó sứ của lão tử chỉ số thông minh thấp như vậy, thực sự làm người lo lắng. Nha môn chi phủ Dương Châu nằm ở phía tây thiên chữ tự của thành Nam. Cùng Hoài Diêm nghiệp nha môn, Thủy vận nha môn tam phủ cũng đặt song song. Nha môn chi phủ dẫn đầu, chiếm diện tích cũng lớn nhất. Nha môn có chút cũ xưa, nhưng hiện ra một tổ quan uy trang nghiêm túc sát. Phía bên phải cửa nha môn bày đặt một chiếc trống gia châu cực lớn. Hai gã nha dịch đang đứng gác hai bên. Đây là trống minh oan trong truyền thuyết. Hai bên đại môn có hai tấm biển đề. Vi chính bất tại ngôn đa. Tu tức tòng tỉnh thân khắc kỷ nhi xuất. Đương quan vụ trì đại thể. Tư sự sự giai dân sinh quốc kế sở quan. Chú thích: công chính không tại đa ngôn, lên công đường phải duy trì đại thể mà giải quyết sự tình ổn thỏa cho dân chúng yên tâm. Phương Tranh xuống quan kiệu, ngẩng đầu lên nhìn tấm biển, sau khi đọc xong không khỏi cười nhạt mấy tiếng. Một nha môn không cần chứng liền lung tung bắt người, đối với bách tính tàn nhẫn thô lỗ, không ngờ lại kéo tấm biển ưu quốc ưu dân như vậy, thực sự là châm chọc lớn lao. Bọn nha dịch canh giữ tại nha môn, nhìn thấy đột nhiên có nhiều người đi tới, bên trong thậm chí có không ít đại quan. Người lãnh đạo trực tiếp bọn họ là Từ đại nhân ủ rũ theo phía sau. Bọn nha dịch đều là hạng người nhanh tay đẻ mắt. Thấy Khâm Sai triều đình đi tới, vội vàng cung kính quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, tùy ý cho bọn họ theo thứ tự bước vào đại đường nha môn. Đoạn đường Phương Tranh hạo hạo đáng đáng đi đến trên đường, đã sớm hấp dẫn một chút bách tính Dương Châu. Bách tính thấy đám quan viên hướng nha môn đi tới, liền bỏ xuống công việc, theo quan kiệu cùng đi. Phương Tranh tiến vào đại đường nha môn, bách tính xa xa đứng ngoài nha môn, kinh nghi bất định nhìn xung quanh. Phương Tranh suy nghĩ một chút, kêu Ôn Sâm thấp giọng phân phó. Gọi bách tính đang xem náo nhiệt bên ngoài tiến vào, đừng sợ, bổn quan tuyệt không trách tội. Ôn Sâm tuân mệnh điền đi. Khi bước vào đại đường thẩm án của nha môn tri phủ, Hàn Diệc Chân kéo tay áo Phương Tranh thấp giọng. Phương đại nhân, ngươi định làm gì? Phương Tranh cười hăng hắc, thần bí hề hề nói. Ta cảm thấy quan hệ giữa quan viên và bách tính trong thành Dương Châu quá mức khẩn trương, nên ta dự định thỉnh những cô nương biết khiêu vũ đánh đàn trong kỹ viện, sau đó tụ tập tại quan viên và bách tính trong thành, mọi người cùng nắm tay ca hát khiêu vũ, quan hệ khẩn trương giữa hai bên dần sẽ hòa hoãn. Hàn Dịch Chân mở to mắt, không dám tin tưởng nhìn Phương Tranh. Phương đại nhân, ngươi nói không phải thật chứ? Phương Tranh nháy mắt nhìn nàng, cười xấu xa. Thế nào, ngươi cũng muốn khiêu vũ sao? Cùng nhau đến đây đi, ta dạy cho ngươi nhảy điệu tango. Hàn Dịch Chân nhìn gương mặt cười xấu xa của Phương Tranh, gương mặt chợt đỏ. Nàng cắn cắn môi dưới, trừng mắt nhìn Phương Tranh lạnh lùng nói. Ngươi luôn nói bậy, ta không tin ngươi. Phương Tranh cười ha ha, nhẹ phẩy tay áo, đi nhanh vào đại đường. Hàn Dịch Chân đứng bên ngoài rào chắn trong đại đường, nhìn Phương Tranh trong vòng vây của mọi người tiến vào đại đường.

không phải đã phân phó đem Từ Thọ áp giải lên kinh, do hình bộ quan viên đang cân nhắc mức hình phạt định tội. Lúc này Từ Thọ đang trên xe chở tù, đang trên đường đi tới kinh thành rồi. Phương Tranh cả giận. Phạm phải đại tội lớn như vậy, còn chở hình bộ quan viên cân nhắc hình phạt. Người đâu? Người đâu? Phái mấy đao phủ đuổi theo xe chở tù, thống hắn vài đao cho lão tử rồi trở về. Hả? Ôn Sâm và Tiêu Hoài Viễn thất sắc. Đại nhân, trăm triệu không thể xung động, vùng hoang vu dã ngoại, người phái người đâm hắn vài đao, có ích gì, cũng không thể bình được dân oán, lại còn cho ngôn quan trong triều mượn cớ, không được. Phương Tranh bật người tỉnh táo, vuốt cằm trầm ngâm. Có đạo lý, mau phái khoái mã truy xe chở tù về, tên Từ Thọ này phải chết, phải xử phạt theo mức cao nhất của vương pháp, trước mặt ngàn vạn bách tính, thành Dương Châu, đều cho hắn đền tội. Tiêu Hoài Viễn viết tấu chương về việc này, khoái mã đưa vào kinh thành cấp hoàng thượng. Nếu Từ Thọ không chết tại Dương Châu, chỉ sợ không dẹp loạn được oán khí của bách tính, sẽ sinh ra rất nhiều tai nạn và rắc rối. Tiêu Hoài Viễn vội vàng ứng tiếng. Phương Tranh đứng lên, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Hôm nay ta là Khâm Sai đại thần, liền vì bách tính thành Dương Châu làm ra một chuyện tốt, đại khoái lòng người, giết tên chi phủ hồ đồ kia, vì ngàn vạn bách tính mà giải oan, báo thù. Nói xong, Phương Tranh hung hăng vỗ một chưởng lên bàn vuông bên cạnh, hai mắt nén giận nhìn thẳng phía trước. Rất nhanh, viền mắt hắn liền phiếm hồng, nước mắt trong suốt đảo quanh viền mắt, sau đó một giọt lại một giọt theo khuôn mặt chảy xuôi xuống tới. Ôn Sâm bên cạnh, Tiêu Hoài Viễn cùng Hàn Trực Chân đang lẳng lặng ngồi bên trầm mặc không đến tiếng. Thấy Khâm Sai đại thần thật tỉnh như vậy, đối với bách tính giống như với người thân, đều cảm động âm thầm. Phương đại nhân thường ngày ngả ngớn, nhưng tâm địa rất thiện lương. Một vị quan tốt như vậy, hôm nay đã không còn nhiều lắm. Ôn Sâm tiến lên trấn an. Đại nhân, vì tao ngộ thê thảm bách tính mà rơi lệ, thuộc hạ cảm động vạn phần. Còn thỉnh đại nhân lo nghĩ chuyện quốc sự, đừng quá mức bi thương. Bách tính vô tội chết thảm, nếu dưới cửu tiền biết được, sẽ khắc ghi ân đức của đại nhân. Đại nhân, xin nén bi thương. Mọi người đều xưng phải, liên tục khuyên giải an ủi Phương Tranh. Trong ánh mắt kính phục và cảm động nhớ nhung của mọi người, môi Phương Tranh run lên, hai hàng nước mắt nhịn không được phải chảy xuống. Đại nhân, thực sự là cảm tình phong phú, còn thỉnh đại nhân nén bi thương. Hai mắt đẫm lệ quét nhìn mọi người một vòng, khóe miệng Phương Tranh khẽ nhếch lên rốt cục lớn tiếng khóc lên. Ôi, tài của ta vừa vỗ bàn rồi, gãy rồi, người đâu mau tỉnh đại phu cứu giúp tay của ta. Cùng lúc đó, ngoài thành Dương Châu, một trấn nhỏ hẻo lánh có tên là Diêu Loan Trấn. Phía tây trấn nhỏ có một ngọn núi nhỏ không tên, sơn núi có một trúc lâu. Trúc lâu được xây dựng hoàn toàn bằng trúc, chính là Nam Trúc trong Thải Tự Kinh. Có chút quý báu, dưới trúc từ thang lâu đi lên chính là chính đường bên trong, đều được mài trơn tuột như vách tường. Nơi góc chính đường có một lỗ nhỏ, trên đó đang nấu một bình nước. Một gã nam tử trẻ tuổi cầm lấy bình nước sôi, dùng tư thái ưu nhã đem bình nước rót vào trong chén trà. Bên trong tiểu lâu thoáng chốc tràn đầy hương trà thấm tận ruột gan. Nam tử người được hương trà khắp phòng, thỏa mãn ngẩng đầu, lộ ra gương mặt tuấn lãng phong lưu. Chính là Thái Vương mà triều đình và Phương Tranh đang cố sức tìm kiếm truy nã. Trên mặt Thái Vương vẫn là vẻ mỉm cười tao nhã, phảng phất như chuyện gì cũng không thả trong lòng, chuyện gì cũng không tính toán. Hình dạng đạm nhiên vô tranh, lẳng lặng cầm chung trà, hít sâu hương vị bay ra, sau đó thỏa mãn gật đầu, trên gương mặt tuấn tú, dáng tươi cười thật sâu. Dương Thành vết thương đầy người, đang căng thẳng quỳ gối trước mặt Thái Vương, không dám hô hấp. Trên mặt đã là một mảnh xám trắng tuyệt vọng, giống như người chết. Thái Vương cười dài đưa qua một chung trà, ôn thanh. Đến, uống một ngụm. Đây là trà Xuân Long Tĩnh. Trà Long Tĩnh này không bình thường, nghe nói chính là dùng xử nữ dùng miệng hái, sau đó giấu trong bộ ngực sữa để hấp thu hương thơm thân thể xử nữ, cuối cùng mới đem sao chế. Vào miệng hương thơm cực kỳ, tiền nhân có câu, giã tuyền yên hỏa bạch vân gian, tọa ẩm hương trà thái thử sơn. Tình cảnh hôm nay chẳng phải thích hợp với diệu cảnh của bài thơ. Dương Thành nghe vậy thân thể không ngừng run lên, cúi đầu sâu đến mặt đất, không dám nhúc nhích, lại càng không dám tiếp lấy chung trà của Thái Vương. Thái Vương thấy thế thở dài, hứng thú dã rời vỗ tay than thở. Trà tuy là ngon, nhưng người uống trà lại là tục nhân, thật là lãng phí. Nói xong hắn bỗng nhiên vươn tay, nhấc bình nước sôi nóng hổi chậm rãi rót lên đầu Dương Thành. Động tác cẩn thận, thần tình chăm chú, giống như đang tưới một chậu hoa mềm mại. Dương Thành đột nhiên bị nước sôi đổ lên, đau đến hé miệng kêu lên thất thanh, sau đó ngậm chặt, cắn chặt răng, nhưng thủy chung không phát ra thanh âm. Chẳng qua bao lâu, nước sôi đổ hết, trên gương mặt Dương Thành xuất hiện những bong bóng nước phù lên vì phỏng. Cả người đau đớn run rẩy nhưng vẫn gắt gao cắn răng, nhịn xuống không rên. Thái Vương xếp bằng ngồi xuống nhìn Dương Thành thản nhiên. Nhiệm vụ thất bại ý nghĩa gì, người cũng biết. Dương Thành gục đầu, thanh âm khàn giọng. Chết. Thái Vương thở dài. Người bước vào mưu đồ của Phương Tranh không chỉ không cướp được bạc tới tay, trái lại còn bại lộ thân phận của ta. Hôm nay thiên hạ đều biết Thái Vương ý đồ mưu loạn. Ta giống như chuột chạy qua đường tại Giang Nam, lại phải ẩn cư vùng thâm sơn cùng cốc để tránh gió. Dương Thành, ngươi làm ta thật thảm. Đầu Dương Thành hung hăng đập trên mặt đất run giọng. Thuộc hạ đáng chết. Ánh mắt Thái Vương chăm chú nhìn Dương Thành một lát, bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi theo ta thời gian không ngắn, quy củ ngươi đã biết. Dương Thành, dưới trướng ta không thu phế vật, ngươi tự đi chết đi. Dương Thành nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc mang theo vài phần không cam lòng oán hận. Thế nhưng, chủ thượng, ta mặc dù chú chồng của Phương Tranh, nhưng cũng chính do chủ thượng phân phó, tuyển chọn đạo quan kia. Thái Vương cả giận nói. Cầm miệng, ngươi chẳng lẽ cho rằng đây là lỗi của ta sao? Biết chính mình khẳng định bị Thái Vương xử tử, Dương Thành mất hết tam đảm, nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ sầu thảm cười. Chủ thượng, Dương Thành theo ngươi nhiều năm, chịu mệt nhọc, lần này nhiệm vụ thất bại rốt cục là lỗi của ai? Ngươi và ta đều biết rõ ràng, Dương Thành không còn câu oán hận, còn thỉnh chủ thượng cấp cho thuộc hạ một sự thống khoái. Thái Vương cười lạnh nói, trong miệng ngươi tuy nói không oán hận, nhưng trong ngực ngươi không phục, đúng không? Dương Thành, ta nói cho ngươi, thượng vị giả vĩnh viễn cũng không phạm sai lầm. Dù là thượng vị giả có sai, cũng không phải lỗi của hắn. Là thuộc hạ của hắn không lĩnh hội được ý tứ của hắn. Sai chính là thuộc hạ. Nếu không phải hắn, có đúng là nghĩ không công bình hay không? Thế đạo vốn là không công bình. Đây là quyền thế. Đây là lý do vì sao có nhiều người tranh nhau cướp nhau để làm quan, muốn làm hoàng đế. Thân ở thượng vị, có thể leo lên đỉnh núi, có thể hưởng tư vị nhìn những ngọn núi nhỏ. Dương Thành, ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn chưa hiểu rõ đạo lý này sao? Ánh mắt Dương Thành là một mảnh băng lãnh, cười thảm, thuộc hạ ngu dốt, hôm nay mới hiểu được, thực đáng buồn. Thái Vương lại khôi phục biểu tình mỉm cười ôn thanh. Có câu nói, người chết là hết. Dương Thành, người đi thôi. Sắc mặt Dương Thành xám trắng, hướng Thái Vương dập đầu một cái, lập tức rút ra một thanh đao nhỏ hung hăng đâm thẳng vào ngực mình. Máu tươi đỏ thẫm nhất thời chảy xuống, cả người Dương Thành co quắp vài cái, thở hổn hển hướng Thái Vương, lộ ra dáng cười trào phúng. Chủ thực, kỳ thực người cũng không hiểu rõ. Dương Thành nói tới đó, ngã xuống đất. Thái Vương nhìn thi thể Dương Thành trên mặt đất, khóe miệng là co quắp vài cái, lập tức hử lạnh. Không rõ, ta còn cái gì không rõ. Đứng lên, Thái Vương chắp tay sau lưng quát khẽ. Hoàng Tông! Hai thân ảnh mềm mại như con báo lặng lẽ rơi xuống trước mặt Thái Vương, quỳ xuống, cũng không hề nhìn thi thể đang chảy xuôi máu tươi bên cạnh. Hoàng Tông, từ hôm nay trở đi, ngươi tiếp nhận vị trí của Dương Thành, tận tâm làm việc cho ta. Nhớ kỹ, ta không thích thất bại. Dạ, chủ thượng. Sứ giả Đột Quyết, Mạc Suyết cả hắn đã đến chưa? Bẩm chủ thượng, bọn họ tới. Bọn họ có nói qua vào lúc nào, cho ta xuất binh. Sứ giả nói, Mạc Suyết cả hãn đang cùng Cốt Đột Lộc cả hãn giao chiến khẩn trương. Lúc này nếu rút binh tương trợ ngài, phiêu lưu quá lớn. Trừ phi cái gì? Gương mặt Thái Vương nổi lên vài phần lệ khí, làm khuôn mặt nguyên bản tuấn tú có vẻ đặc biệt dữ tợn. Trừ phi chủ thượng có thể tăng thêm 1.000 cân hoàng kim, lương thảo 10 vạn, tinh thiết 5.000 cân, đồng thời nếu chủ thượng đăng cơ xưng đế, liền phải giao thổ địa vào bách tính phía Bắc Hoàng Hà cấp Mạc Xuyết, bọn họ mới nguyện ý xuất binh. Đột quyết man gì, thật là khinh người quá đáng. Thái Vương nắm chặt tay, hung hăng vỗ lên mặt bàn trà bằng mộc hồng điêu, trong mắt toát ra lửa giận. Hoàng Tông gục đầu xuống không dám lên tiếng. Chậm mặc một lúc lâu, Thái Vương than thở. Đáp ứng bọn họ, ta trúng cái chồng của Phương Tranh, kế hoạch đã bị Phương Tranh quấy lấy. Nếu không ra tay trước, ta sợ phải thân hãm tuyệt cảnh. Thái Vương lập tức ngẩng đầu, trong mắt tản ra hung quang khiếp người. Ai từ chỗ ta lấy đi cái gì? Tương lai ta cần phải đòi trở về gấp trăm, gấp ngàn lần. Người nói Dương Châu, từng có người đột quyết thường tới lui. Phương Tranh khiếp sợ đứng lên, tay phải giơ cao lại muốn một trường chụp xuống bàn. Lập tức bỗng nhiên nhớ ra, vội vàng thu tay. Gương mặt lại sợ hãi liếc mắt nhìn bàn gỗ đim cứng rắn như sắt. Hàn Dịch Chân cười khúc khích, sau đó lập tức nghiêm mặt, đôi mắt đẹp vừa chuyển, nhanh chóng nhìn ra phía phòng khách. Ôn Sâm nhìn Hàn Dịch Chân một chút sau đó cung kính. Đại nhân, Hàn Tiểu Thư nói không sai, thuộc hạ cùng do thám biết, gần đây trong thành Dương Châu thoáng thấy khoảng hơn 10 người đột quyết hoạt động. Bọn họ đại khái ở trong khách sạn Bình Dân, ở 1-2 ngày điền đi, sau đó lại qua mấy ngày, lại vào thành, như vậy nhiều lần, hành tung rất quỷ dị. Phương Tranh cau mày, hắn nghĩ sự tình có điểm không ổn. Người đột quyết đến cảnh nội Hoa Triều ta làm gì? Còn có xâm nhập sâu vào Giang Nam bụng Hoa Triều, có dụng ý sao? Ôn Sâm. Người đột quyết lần cuối vào thành là vào 3 ngày trước, khi đó đại nhân còn đang trên đường đến Dương Châu. Thuộc hạ huynh đệ bẩm báo, người đột quyết chỉ vội vã ở mấy canh giờ đèn rời đi, sau đó không tới nữa. Các huynh đệ nghe ngóng những huyện bên cạnh cũng không thấy tung tích, dường như tiêu thất vào hư không. Tình hình chiến đấu trên Thảo Nguyên bọn họ ra sao? Hai vị khả hãn còn đang vì chính thống mà giao chiến. Tháng trước phương Bắc truyền đến quân báo, hai vị khả hãn còn đang giao chiến, nhưng bởi vì trời vào xuân, đang lúc châu dê nên chăn thả lai giống, cho nên những mục dân hai bên đều vội vàng di chuyển chăn thả. Các bộ lạc tạm thời ngừng chiến, ngẫu nhiên cũng có ma sát nhưng cũng chỉ là chiến đấu linh tinh với quy nhô mỏ. Mặt khác gần đây, phủ Tề Châu truyền đến tin tức có một chi đột quyết binh mã hơn 2 vạn người đang đung đưa ngoài biên cảnh. Chẳng biết bọn họ thuộc binh mã dưới trướng của vị khả hãn nào. Bên trong thành Dương Châu lại xuất hiện mấy người đột quyết cùng chi đột quyết binh mã ngoài biên cảnh có quan hệ hay không. Dương Châu là đất phong của Thái Vương. Đất phong xuất hiện người đột quyết cùng Thái Vương mưu đồ gây rối có quan hệ hay không? Những điều này chúng ta còn chưa xác định. Phương Tranh cắn răng. Mẹ nó đám man gì? Không thể để cho bọn họ yên tĩnh à? Vừa mới ngừng chiến đã bắt đầu muốn đánh chủ ý với Hoa Triều chúng ta. Hàn Dịch Chân nhíu mày. Nếu Thái Vương câu kết người đột quyết, hai bên binh hợp tác loạn, sự tình có thể không ổn. Phương Tranh cả kinh. Lời Hàn Diệt Chân vừa nói thực sự đã trúng ngay chuyện mà hắn đang lo lắng. Ôn Sâm cẩn thận. Đại nhân, việc này trọng đại, nên đưa tin đến kinh thành bẩm báo Hoàng thượng, thỉnh quan viên Hồng Lưu tự triệu sứ giả đột quyết tới hỏi xem. Có lẽ có thể biết được dụng ý. Phương Tranh lắc đầu. Việc này không thích hợp lộ ra. Hiện tại địch nhân lớn nhất của chúng ta là Thái Vương. Nếu bắt được Thái Vương, chúng ta không cần phí người nào cùng giải quyết công việc với Giang Nam. Người đột quyết cũng không gây nổi sóng gió, chỉ 2 vạn nhân mã nho nhỏ chưa dám công nhiên tấn công thành trì Hoa Triều chúng ta. Suy tư một phen, Phương Tranh lệnh Ôn Sâm tiếp tục phái người ra ngoài tìm hiểu tin tức Thái Vương. Ôn Sâm lĩnh mạng đi ngay. Ngồi bên trong phòng khách, Phương Tranh vẫn thì thào tự nói. Thái Vương rốt cục trốn ở đâu? Đám người đột quyết rốt cục muốn làm gì? Hàn Diệt Chân lẳng lặng ngồi một bên, thấy dáng dấp suy tư Phương Tranh mở miệng. Phương đại nhân, ngươi ngồi nơi này nghĩ loạn, không nghĩ ra đáp án nổi đâu. Phương Tranh dương mắt nhìn nàng. Ý tứ gì? Hàn Dực Chân nhấp môi. Quân tử chỉ nghe nói mà không tận mắt nhìn. Thành Dương Châu là đất phong của Thái Vương. Sao đại nhân không ra ngoài một chút, nhìn dân tình phong tục, có lẽ đoạt được một chút gì đó cũng không nhất định. Phương Tranh suy tư một chút, lập tức hai mắt sáng ngời, nét mặt lộ ra thần sắc hiểu. Thần tình có vài phần kích động và hưng phấn nhìn chăm chăm Hàn Dược Chân. Hàn Dược Chân thấy thế, không tự giác hé miệng cười. Người thông minh một điểm liền thấu, vị khâm sai đại nhân này tuy nói vô sỉ một chút, nhưng cũng không ngốc. Ai biết Phương Tranh hưng phấn nói một câu phi thường ngoài dự liệu của nàng, làm nàng thiếu chút nữa không khống chế được chính mình, hận không thể lập tức tươi sống bóp chết hắn. À, người hẹn tên đi dạo phố sao? Ai da, thế nhưng ta là người của lão bà rồi. Phương Tranh có vẻ rất ngượng ngùng. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 133 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận của mình cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.